ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1240, ta cùng đọc cược không đội trời chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Câu, vụ án này ngươi thấy thế nào? Tô Tầm nhìn về phía Trần Gia Câu, tiện tay đem khói nhét vào trên mặt bàn, để chính bọn hắn cầm. Sau đó chỉ là thời gian một cái nháy mắt, vừa hủy đi một bao mới khói trong nháy mắt liền bị đoạt sạch sành sanh. Ta cảm thấy hẳn là từ thuốc nổ nơi phát ra vào tay đi thăm dò. Tại Hồng Kông, thuốc nổ sử dụng là thụ quản chế, dùng để làm bom thuốc nổ hoặc là buôn lậu, hoặc là từ công nghiệp thuốc nổ phương diện đạt được. Mà lại tốt nhất là tại bọn hắn giao chuộc khoản trước đó tra được đạo tặc chế tác cùng giấu kín bom địa phương. Chỉ cần tìm được ổ trộm cướp, bọn hắn liền có thể nghỉ cơm. Trần Gia Câu hiển nhiên đã sớm cân nhắc qua cái vấn đề này. Nghe thấy Tô Tầm đặt câu hỏi, không chút do dự đáp, cái này mạch suy nghĩ không sai. Ta gọi điện thoại, Tô Tầm lấy điện thoại di động ra cho Lâm Hoài Nhạc đánh qua. Giúp ta tra một chút Hồng Kông thuốc nổ vớt nhà. Tên như ý nghĩa, dựa vào thuốc nổ kiếm tiền người. Được rồi Tô Sơ, giữa trưa trước điện thoại cho ngươi. Tô Sơ, lại gọi cho ngươi tuyến nhân a. Ngươi cái này tuyến nhân cũng quá mãnh liệt đi. Lý Văn Bân nói, Tô Tầm khẽ cười một tiếng, cũng liền trung đẳng mãnh. Một đám người trong phòng làm việc thôn vân thổ vụ, rất nhanh trong văn phòng liền biến thành khói mù lượn lờ. Ông, đột nhiên, một trận tiếng cảnh báo vang lên. Nguy rồi, khói quá nhiều phát động sương mù cảnh báo. Một đám người vội vàng mở cửa khói tan. Lúc 11 giờ, Tô Tầm nhận được Lâm Hoài Nhạc điện thoại. Tô Sơ, ta tra xét một chút. Hồng Kông hiện tại sinh ý làm lớn nhất thuốc nổ vớt nhà là cái gọi vôi. Đêm nay 9 giờ, tại Hải Vương quầy rượu. Được, cảm ơn. Qua một thời gian ngắn ta sẽ điều đến Tây Cửu Long tổng khu đảm nhiệm phản hắc tổ tổ trưởng. Người có thể chuẩn bị một chút thẳng tiến Tây Cửu Long. Tô Tầm nói, phản hắc đơn giản nhất phương thức liền là đem đám kia không nghe lời câu lạc bộ đuổi đi. Đổi thành nghe lời, Lâm Hoài Nhạc không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy niềm vui bất ngờ. Mừng rỡ như điên, ta biết, đa tạ Tô Sơ, Tiêm Sa Chớ, Vượng Sừng, Du Ma Địa, cái này ba cái địa phương thế nhưng là từng cái câu lạc bộ đều muốn tranh quảng cáo, cái này ba cái địa phương đều lệ thuộc vào Tây Cửu Long cảnh vụ tổng khu. Chờ Tô Tầm làm tổng khu phản hắc tổ tổ trưởng, bọn hắn Hòa Liên Thắng làm Tô Sơ chó, muốn vào Du Tiêm Vượng đi gặm xương cốt còn không đơn giản. Chỉ cần nghe lời, ta rất tình nguyện cho câu lạc bộ phần tử một miếng cơm ăn. Nhưng tuyệt đối không nên học Hồng Hưng. Tô Tầm vểnh lên chân bắt chéo, hững hờ nói. Lâm Hoài Nhạc biết Tô Tầm nói chuyện gì. Tô Sơ, Hồng Hưng là ngốc nha. Lại dám giết cảnh, nghĩ tại ta khu quản hạt ăn cơm, thì không cho đụng thuốc phiện. Tô Tầm ngữ khí không thể nghi ngờ nói một câu. Lâm Hoài Nhạc sắc mặt cứng đờ. Rốt cuộc thuốc phiện sinh ý tại từng cái câu lạc bộ đều là rất lớn một món thu nhập. Tô Tầm lạnh lẽo nói, hoàng cực ta nhưng mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng người nào dám đụng thuốc phiện, ta liền quét ai, ta không cho cơm ăn, cũng chỉ có thể chết đói. Chính nghĩa hắn cùng cực độc không đội trời chung. Vâng, Tô Sơ, từ hôm nay trở đi ta liền để phía dưới đem thuốc phiện sinh ý ngừng. Lâm Hoài Nhạc thở ra một hơi làm ra quyết định, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Hắn nghe được Tô Tầm quyết tuyệt, không chút nghi ngờ hắn dám cự tuyệt, Tô Tầm liền sẽ trở mặt. Hồng Hưng xã tổng đường, lấy một âu phục dày da trung niên nhân cầm đầu, đứng phía sau 12 người, trong tay bọn họ đều cầm hương, nhắm ngay quan công giống ba bái về sau, đem hương cắm vào lư hương bên trong. Tốt, tất cả mọi người ngồi đi, mời trà. Tướng mạo nho nhã Tưởng Thiên Sinh quay người lại nói một câu. Sau đó đi tới trên thủ vị ngồi xuống. Hồng Hưng 12 cái đường khẩu người nói chuyện cũng theo thứ tự ngồi xuống vị trí của mỗi người. Hôm nay hô mọi người đến chỉ vì hai chuyện. Thập tam muội xử lý người cảnh sát kia về sau, cảnh sát một mực tại nhằm vào chúng ta Hồng Hưng bãi. Tiếp tục như vậy không được. Tưởng Thiên Sinh giọng bình tĩnh nói. Tương sinh, người nói làm thế nào? Mọi người chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Quỳ Thanh Khu người nói chuyện Hàn Tân nói. Đúng vậy a, tương sinh. Ngươi lên tiếng là được rồi. Gần nhất bị cấm khiến cho không dám mở cửa. Tất cả mọi người tổn thất nặng nề a. Tương Thiên Sinh mỉm cười. Quy củ cũ, gọi câu lạc bộ huynh đệ rút sinh tử ký đi tới chống đỡ tội đi. Cho cảnh sát cái bàn giao. Không phải tất cả mọi người không cơm ăn. Rút sinh tử ký là trong xã đoàn truyền thống cũ. Cần người gánh tội thay thời điểm cứ như vậy làm. Bị rút chúng người sẽ đi tự thú gánh tội. Câu lạc bộ muốn chiếu cố người nhà của hắn. Còn muốn cho ăn gia phí. Mà lại sau khi đi ra câu lạc bộ còn muốn cho địa bàn. Vậy liền rút rồi. Tịnh Khôn móc móc lỗ tai. Tương Thiên Sinh tiếp tục nói. Chuyện thứ hai. Kia chính là ta đạt được gió. Tây Cống khu Tô Tầm sắp bị điều đến Tây Cửu Long tổng khu đảm nhiệm phản hắc tổ A đầu. Liền là cái kia rất biết đánh nhau cảnh sát. Một năm thăng cấp 6. Hắn bị điều tới chúng ta coi như thảm rồi. Cái này rõ ràng là phía trên cố ý nhằm vào chúng ta nha. Đúng vậy a, mẹ nó. Phía trên nếu là không cho chúng ta đường sống. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Có thể thu mua sao? Cũng không tin hắn không ham tiền. Chỉ cần chúng ta đúng hạn giao số. Hắn sẽ không làm loạn đi. Nghe thấy Tô Tầm muốn bị điều đến Tây Cửu Long. Hồng Hưng 12 đường chủ đều là không tự chủ được ngồi ngay ngắn. Mặc dù người giang hồ trên cơ bản không nhìn tin tức. Nhưng cũng ít nhiều nghe nói qua Tô Tầm uy danh a, Tương Thiên Sinh nói. Trước thử lấy tiền mua đi. Nhìn xem thái độ của hắn lại nói. Thái tử, chờ hắn tiền nhiệm ngày ấy. Ngươi chuẩn bị một món lễ lớn đi bái phỏng hắn. Vâng, Tương Sinh, Tiêm Sa chớ người nói chuyện thái tử lên tiếng. Tốt, mọi người mời trà đi. Đây chính là từ đại lục bên kia làm tới tốt nhất thiết quan âm. 9 giờ tối, Tô Tầm mang theo Trần Gia Câu cùng Lý Ưng đi vào Hải Vương quầy rượu. Ngọn đèn hôn ám, cồn sen lẫn một cỗ thấp kém mùi nước hoa đập vào mặt. Ba người ở bên trong tìm kiếm khắp nơi mục tiêu. Tô Sơ, ở bên kia, quảng cáo. Đột nhiên, Lý Ưng chỉ vào một cái phương hướng. Tô Tầm cùng Trần Gia Câu nhìn lại. Chỉ thấy ngoại hiệu Thạch Hôi thanh niên đang cùng một nữ nhân đang ăn đồ vật. Đi qua, ba người đi tới. Các ngươi có chuyện gì không? Thạch Hôi ngẩng đầu lên nhìn xem ba người hỏi. Tổ trọng án cao cấp đốc tra Tô Tầm. Tô Tầm giọng bình tĩnh nói. Đồng thời xốc lên đồ vét. Lộ ra kẹp ở trong quần áo bên cạnh căn cứ chính xác kiện. Tô Sơ A, ta biết ngươi. Có chuyện gì sao? Thạch Hôi không chút hoang mang mà hỏi. Chỉ cần không bị bắt lấy tại chỗ. Hắn mới không sợ cấm đâu. Loảng xoảng, Tô Tầm một cái nhấc lên hắn nhấn trên bàn. Dùng còng tay đem nó còng lại. Tiểu tử, ngươi sự tình phạm vào. Nửa đời sau chuẩn bị trong tù vượt qua đi. A, các ngươi chơi cái gì? Thạch Hôi bạn gái bị dọa một đầu. Từ trên ghế đứng dậy. Tô Tầm nhìn xem nàng nói. Trở về đổi người bạn trai đi. Hắn đời này đoán chừng là không ra được. Tô Sơ, người đừng oan uổng ta à, ta là người tốt tới. Ta làm cái gì? Bắt người là muốn giảng chứng cớ. Bị theo trên bàn Thạch Hôi la lớn. Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Người tốt, ngân hà cửa hàng bản án thuốc nổ là ngươi nơi này đi. Thủ phạm chính đã bị chúng ta bắt. Bọn hắn đem ngươi khai ra. Cảnh sát cố sự bộ hai hắn nhớ không rõ. Nhưng nhớ mang máng Trần Gia Câu liền là từ Thạch Hôi cái này cần đến đầu mối. Cho nên những cái kia thuốc nổ khẳng định là hắn bán. Oan uổng A Tô Sơ. Ta thừa nhận là bán thuốc nổ cho gấu Bắc Cực. Nhưng ta thật không biết bọn hắn là dùng đến nổ ngân hà cửa hàng A. Thạch Hôi quá sợ hãi. Quả nhiên, như thế một lừa dối. Hắn trong nháy mắt chiêu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.